Nữ vương X nữ vương. Chương 25, góc truyện audio.com. Edit, Phong 1988. Bạn nài mới bị mị lực của mình quyến rũ. GT, beta, girl, SMS, rượu đỏ càng lâu năm, tác dụng càng lớn. Đối với Kỷ Nhạc Huyên mà nói uống một chai thôi cũng sẽ say đến không biết trời đất. Như bây giờ một chai rượu đỏ lâu năm được rót xuống bụng. Gương mặt trắng nõn trước kia của nàng bây giờ lại nổi lên khối hai ửng đỏ. Lúc này ngoại trừ gương mặt đỏ hơn người bình thường ra. Còn lại nhìn qua đều giống người bình thường. Thế nhưng thần trí nàng bây giờ thực sự còn bình thường sao? Hừ, uống hết rồi. Kỷ Nhạc Huyên cười quyến rũ. Khuôn mặt đã đỏ sẫm. Đôi mắt nàng lúc này đã có chút mơ hồ. Nhưng chưa làm hành động khác người nào. Nàng chỉ có chút thô bạo mà cầm chai rượu đặt trên bàn trà. Sau đó lại còn cầm lên một chai rượu khác. À, còn một chai. Tôi muốn uống hết luôn. Nói xong, Kỷ Nhạc Huyên cầm chai rượu hướng về trước giơ lên. Đưa vào miệng mình rót xuống. Hương vị ngọt ngào lại mang theo vài phần chua xót theo cổ họng đi xuống. Nụ cười trên mặt Kỷ Nhạc Huyên càng đậm, nhưng cũng càng thêm mị hoặc. Nàng mới vừa uống vài hớp, trên cổ tay lại truyền đến một hồi đau nhức, có người kiềm chặt cổ tay nàng, cầm chặt lấy cái chai. Kỷ Nhạc Huyên nhìn người bên cạnh đang lạnh lùng liếc mình. Nhíu mày hừ lạnh, chị làm gì thế, đừng uống. Giang Diệc Hàm nắm tay Kỷ Nhạc Huyên, dùng sức kéo, nhưng vẫn không lấy được chai rượu trong tay Kỷ Nhạc Huyên. Lúc này Kỷ Nhạc Huyên đã bắt đầu ngấm rượu. Nàng hung hăng dùng tay kia nắm lấy tay Giang Diệc Hàm kéo xuống. Chai rượu đỏ còn hơn phân nửa bị nàng nắm chắc trong tay. Khóe miệng Kỷ Nhạc Huyên nhếch lên, cười gian tà, nhìn Giang Diệc Hàm, ha ha, rượu là của tôi. Kỷ Nhạc Huyên nghiêng về phía Giang Diệc Hàm, ngón trỏ mảnh khảnh khơi cằm thon nhọn của Giang Diệc Hàm. Kỷ Nhạc Huyên đem môi tới gần phả ra hơi rượu, chị cũng là của tôi. Môi mỏng thơm mềm còn chưa hưởng thụ tận hứng. Kỷ Nhạc Huyên liền cảm thấy vai đau nhức. Giang Diệc Hàm dùng hai tay đẩy nàng ra. Em uống nhiều rồi. Giang Diệc Hàm đưa tay muốn đoạt lấy chai rượu trong tay Kỷ Nhạc Huyên. Nhưng không ngờ Kỷ Nhạc Huyên nắm rất chặt. Nàng nhíu chặt đôi mày. Lạnh lùng liếc Kỷ Nhạc Huyên. Buông tay. Hừ, dựa vào cái gì? Đó là rượu của tôi. Chị cũng là của tôi. Kỷ Nhạc Huyên hất cằm. Say khướt nhìn Giang Diệc Hàm, khóe miệng kiềm chế không được ý cười. Một lần nửa khơi cầm Giang Diệc Hàm, Kỷ Nhạc Huyên cầm chai rượu tới gần môi Giang Diệc Hàm. Ha ha, Diệc Hàm, tôi mời chị uống rượu. Giang Diệc Hàm chỉ hờ hững nhìn nàng, mà kẻ say rượu Kỷ Nhạc Huyên lúc này lại rất bất mãn. Nàng nhướng mày lấy một loại ngữ khí mệnh lệnh nói. Há mồm, Giang Diệc Hàm vẫn không mở miệng. Mà lúc này, do say rượu nên thần trí không rõ, Kỷ Nhạc Huyên làm một chuyện mà ngay cả nàng cũng không dự đoán được. Tiểu quỷ đứng lên nửa quỳ trên ghế salon, thô lỗ lật mặt Giang Diệc Hàm, cầm chai rượu mạnh mẽ chút xuống, ừng ực, bên tai đúng là thanh âm rượu rót xuống. Kỷ Nhạc Huyên nhìn Giang Diệc Hàm vốn thần sắc ảm đạm dần dần biến thành phiếm hồng khó chịu. Nàng rốt cuộc vui sướng mà bật cười. Đôi mày thanh tú gắt gao nhíu chặt, Giang Diệc Hàm cố nén thân thể khó chịu, tay dùng sức đẩy Kỷ Nhạc Huyên ra. Khụ khụ, khụ khụ, lúc này chai rượu còn lại chưa tới một, ba, Kỷ Nhạc Huyên lắc lắc chai rượu. Si ngốc cười, vẫn còn dư lại tôi uống. Nói xong, nàng lần nữa cầm chai rượu nhắm ngay môi mình, nhưng vừa mới tiếp xúc, chai rượu đã bị Giang Diệc Hàm đoạt mất. Nữ vương vung chai rượu lên, nhắm ngay thùng rác đặt không xa bàn trà ném đi, nhìn rượu ngon mình muốn uống lại bị xem là rác rưởi rồi tiện tay vứt. Kỷ Nhạc Huyên không tức giận, trái lại nàng cong khóe miệng ha ha cười lớn. Hừm, chị không cho tôi uống. Không sao, tôi ăn chị, vừa dứt lời, Kỷ Nhạc Huyên nhảy người qua ngồi lên trên người Giang Diệc Hàm. Đi xuống, Giang Diệc Hàm lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Nhưng bị Kỷ Nhạc Huyên coi nhẹ, chu đôi môi nhỏ nhắn ra, hàm chứa hương nho nồng nặc, hôn lên gò má của Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm nhíu mày, nàng không thích như vậy. Dùng hết toàn lực đẩy Kỷ Nhạc Huyên xuống dưới. Mà Kỷ Nhạc Huyên vốn đang trong men say hưng phấn, nay lại bị Giang Diệc Hàm đẩy xuống. Rơi xuống nền nhà, nhiệt độ cơ thể ấm áp tiếp xúc với sàn nhà lạnh băng. Kỷ Nhạc Huyên dùng mình một cái. Bây giờ Kỷ Nhạc Huyên vô cùng tức giận. Hừ, Kỷ Nhạc Huyên lấy tay chống thân. Run rẩy đứng lên, mắt nàng nhìn chằm chằm Giang Diệc Hàm. Nói ra lời hết sức khiêu khích, nhưng khóe miệng lại chứa ý cười. Ngươi là tiện thiếp ngu ngốc, trẫm sủng hạnh ngươi là phúc khí của ngươi. Còn không biết hưởng, lại dám đẩy trẫm. Hừ, ta thật phải tìm dây trói ngươi lại là tốt nhất, sau đó sẽ đánh vào mông ngươi một phen. Giang Diệc Hàm nhướng mày, nàng bỗng nhiên có cảm giác muốn đem chai rượu trong thùng rác lấy ra, rồi đập lên đầu Kỷ Nhạc Huyên, nhưng cũng may nàng có tính sạch sẽ nhẹ, cái gì đã vào thùng rác, nàng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Sự trầm mặc của nàng lại cho Kỷ Nhạc Huyên tăng thêm vài phần kiêu căng. Kỷ Nhạc Huyên thấy Giang Diệc Hàm không lên tiếng, khóe miệng từ từ dương lên, nhưng mà không có dây cũng không sao. Hừ hừ, mặt Kỷ Nhạc Huyên tràn đầy vẻ gian tà, tiểu quỷ bỗng nhiên dùng lực nắm hai vai Giang Diệc Hàm ép nữ vương té nằm trên salon. Nhưng mà chỉ làm nửa người trên nằm xuống vẫn không làm Kỷ Nhạc Huyên hài lòng. Nụ cười trên mặt Kỷ Nhạc Huyên càng đậm. Nàng cười nhìn Giang Diệc Hàm rồi lấy tay chặn ngang ngực Giang Diệc Hàm. Tay kia đem hai chân Giang Diệc Hàm gác trên ghế salon. Lúc này, Kỷ Nhạc Huyên nhảy qua ngồi trên hai chân Giang Diệc Hàm. Một tay ấn xuống nơi nhô ra ở thân trên Giang Diệc Hàm. Nàng vốn thầm nghĩ không để Giang Diệc Hàm di chuyển, nhưng không nghĩ tới nàng chỉ tiện tay để xuống thì lại trùng hợp đặt tới nơi mà rất nhiều người tha thiết mơ ước được tiếp xúc. Tay mới vừa chạm đến nơi mềm mại, Kỷ Nhạc Huyên lại không nhịn được nhẹ nhàng xoa nắn hai cái. Ha ha, cảm giác thật là tốt a, không uổng công tôi xem trọng. Diệc Hàm, dừng lại, mặt Giang Diệc Hàm đỏ ửng, không biết là tác dụng của rượu, hay là thẹn thùng, nhưng Kỷ Nhạc Huyên không dừng động tác lại. Nàng tiếp tục tra đạp, vừa vân vê vừa lấy tay khắc nắm cầm Giang Diệc Hàm. Cười xấu xa chế nhạo, tôi không dừng lại đó, muốn tôi dừng lại, cầu xin tôi đi, hừ, hướng về đôi môi thơm nhẹ nhàng hôn một cái. Kỷ Nhạc Huyên lần nữa duỗi tay, bắt đầu xoa nắn, trong tâm hồn gian ác của Kỷ Nhạc Huyên, cho rằng đây không phải là đùa giỡn, đây là yêu thương an ủi, hơn nữa làm như vậy còn giúp nó phát triển hơn, đây là chuyện tốt đẹp đến mức nào, với nàng với mình đều có lợi. Sao có thể không áp dụng? Tôi nói lần cuối, dừng tay, bằng không, Giang Diệc Hàm cắn cắn môi dưới, cố nén tiếng than sắp tràn ra. Kỷ Nhạc Huyên lườm Giang Diệc Hàm một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng bỗng nhiên dâng lên ý muốn trêu tức, một tay gạt gao ấn nơi mềm mại của người dưới thân. Tay kia bắt đầu cởi từng cúc áo trên thân người nọ. Dừng tay, Giang Diệc Hàm đưa tay ngăn lại hành động của Kỷ Nhạc Huyên. Lại bị tên say rượu Kỷ Nhạc Huyên dùng một tay khác đem đôi tay nàng chế trụ. Từng cúc áo bị cởi ra, một mảnh tuyết trắng trước người Giang Diệc Hàm dần dần lộ ra. Buộc chặt thế này, thật là săn sóc mà. Kỷ Nhạc Huyên hài lòng cong khóe môi, nàng không nhàn rỗi mà dùng tay kia mở nút áo ngực của Giang Diệc Hàm. Lại đem những thứ vướng bận kia vứt sang một bên, bộ ngực đầy đặn tuyết trắng không mảnh vải lộ ra. Kỷ Nhạc Huyên có chút si mê nhìn vào, trong con ngươi mông lung mang theo ý muốn yêu thương, thân thể chậm rãi cúi xuống, nắm lấy đồi núi trước ngực xoa nắn, miệng ngậm vào tiểu đậu đỏ đang dựng đứng, tỉ mỉ cắn mút, nghe được thanh âm mập mờ của người dưới thân than nhẹ. Dừng, lại, dừng, tay. Hai tay bị nắm thật chặt, người hơi nghiêng qua một bên, khuôn mặt Giang Diệc Hàm cũng hiện lên vài tia tình sắc. Nàng cắn chặt môi dưới, dường như không muốn lần nữa mất khống chế để thanh âm than nhẹ xấu hổ kia bật ra. Kỷ Nhạc Huyên nhướng mày, nhìn nàng một cái, lòng nàng vốn đang nhộn nhạo nay lại càng thêm nhộn nhạo. Trước kia nghe thấy tiếng than nhẹ mập mờ. Lúc này lại thấy gương mặt bị tình dục bao phủ thần sắc mê ly xinh đẹp. lòng Kỷ Nhạc Huyên đã sớm mất khống chế. Nàng kìm lòng không đậu mà cười khẽ, ngón tay tại nơi no đủ đang dựng đứng trước ngực nhẹ nhàng ấn một cái. Rồi lại lập tức xoa nắn, tâm tình có chút nóng. Thật là đẹp quá, đẹp quá, tôi thật sự rất muốn. Không được, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bởi vì động tình mà có phần run run. Mà thanh âm run rẩy này lại càng làm lòng Kỷ Nhạc Huyên xúc động. Muốn, ánh mắt Kỷ Nhạc Huyên hơi khép lại. Nàng hướng về cánh môi Giang Diệc Hàm dán lên. Giữa lúc hai môi đụng nhau, Kỷ Nhạc Huyên kìm lòng không đậu đưa tay vuốt ve hai khỏa no đủ trước ngực Giang Diệc Hàm. Giữa môi tha hồ hút lấy, tha hồ hưởng thụ dục vọng. Tại lúc đó, nàng lại quên giữ lấy đôi tay bị mình nắm chặt, hai tay thỏa thích xoa nắn, đầu lưỡi khéo léo tham nhập quấn quanh. Trong lòng Kỷ Nhạc Huyên rất sung sướng, nhưng có lúc vui quá hóa buồn. Lúc Giang Diệc Hàm muốn dùng sức đẩy Kỷ Nhạc Huyên từ trên người mình xuống, Kỷ Nhạc Huyên đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng. A, trong dạ dày đột nhiên truyền đến cảm giác muốn nôn mửa. Kỷ Nhạc Huyên tách ra khỏi người Giang Diệc Hàm. Hiện tại nàng không khống chế được cảm giác muốn đem những thứ bẩn thỉu trong dạ dày phun ra. Giang Diệc Hàm lúc này thấy thần sắc Kỷ Nhạc Huyên có chút khổ sở. Nàng không khỏi nhíu mày. Tiểu quỷ, què, què, một lúc nhịn không được. Thức ăn trong dạ dày trút ra hết. Giang Diệc Hàm nhíu mày chặt hơn. Con ngươi của nàng cũng chừng lớn hơn nữa. Tiểu quỷ kia muốn chết sao? Lại dám nôn thứ đó lên người nàng. Lồng ngực phẫn nộ khó có thể dịu xuống. Giang Diệc Hàm ngồi dậy hung hăng đem Kỷ Nhạc Huyên đẩy xuống dưới. Sau đó từ trên lưng người còn đang nôn mửa đạp xuống một cước. Kỷ Nhạc Huyên vốn đã đứng không vững nay lại bị một cước nên ngã xuống. Oành, một tiếng ngã trên mặt đất. Mà thần kỳ nhất là sau khi ngã xuống Kỷ Nhạc Huyên cư nhiên không nôn mửa nữa. Đôi mắt nàng nhắm lại, nặng nề ngủ mê man, con ngươi Giang Diệc Hàm lạnh lẽo nhìn người kia, từ trên salon đứng lên, nàng đi đến bên cạnh Kỷ Nhạc Huyên, đôi mày vẫn nhíu gắt gao, nếu Kỷ Nhạc Huyên lúc này thanh tỉnh, nàng nhất định sẽ có một ý nghĩ, a, Giang Diệc Hàm đại băng sơn hóa thành ma quỷ rồi. Nàng nhất định sẽ đứng dậy chạy nhanh về phòng, đáng tiếc là nàng hiện tại đang ngủ mê man. Giang Diệc Hàm đứng trước người Kỷ Nhạc Huyên, nhìn gương mặt ngủ mê man động lòng người kia, khóe miệng âm hiểm giơ lên, nàng nhấc chân đá đá người đang ngủ trên sàn nhà cho hả giận. Kỷ Nhạc Huyên không có phản ứng, như lợn chết nằm trên đất, con ngươi Giang Diệc Hàm lóe ra tia lạnh lùng, nàng từ trên cao nhìn xuống Kỷ Nhạc Huyên, thần sắc như giết người, dường như đang nói. Tiểu quỷ chết tiệt, ta thấy lá gan của ngươi rất lớn. Hừ, xem ra ngươi quả thật cần phải dạy dỗ lại. Khóe miệng giơ lên một nụ cười nhạt mang theo vài tia gian xảo cùng thích thú. Giang Diệc Hàm xoay người đi vào phòng tắm. PS, gặp phải chuyện này hẳn là không chỉ đá bà, mà còn phải hành hạ thân xác nặng hơn nữa. Nghĩ sao ói lên người nữ vương. Công nhận bà kỳ bà bánh bèo không bao giờ có dụng nổi mà. Cả hai lần đều thất bại ngất xỉu, Giang nữ vương lại phải nín nhịn hi hi. Này editor mới edit lần đầu nha mấy chế, biết làm sao giỏi đó. Cô nhắc nữa nha, tự biết làm đi nha. Lớp học luyện thi tối thứ tư mà mình đang theo học thật đa dạng và phong phú. Ngày nào giờ ra về cũng được coi phim ngôn tình và đam mỹ miễn phí. Bạn trai đi đón bạn gái, bạn trai đi đón bạn trai. Rất tiếc là chưa thấy gái đi đón gái. Thắc giọng 5S, mấy bạn đừng khuyên mình thôi, chưa có phim bách hợp thì mình tự đóng nha. Tại vì mình cũng đang có ý đóng rồi. Lần sau gọi con bạn thân ra giả là đón cho bằng chị bằng im. Hi hi, bạn nào có nhu cầu thì rủ bạn gái ra đóng chung cho vui. Bạn giai nào có nhu cầu cũng rủ bạn giai mình theo ra cho xôm. Có sẵn một cặp đam mỹ đẹp dài lắm, cách chương.